500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, khổ sở tâm. Cần an ủi, giết không chết người thần lằn ác ma, đang hướng California đến gần. Các quốc gia truyền thông đều biết chuyện này. Các quốc gia thượng tầng cũng biết có người ám sát Chu Du thất bại. Gặp phải người ngoài hành tinh trả thù. Mọi người đều đang chăm chú chuyện này muốn nhìn một chút người ngoài hành tinh mạnh như thế nào. Căn cứ hiện nay tình báo, cái kia bò sát ác ma là có thể giết chết. Thế nhưng cụ thể còn có bao nhiêu cái bò sát ác ma? Liền không nói được rồi. Trên địa cầu đến cùng có bao nhiêu người ngoài hành tinh? Vậy thì chỉ có người ngoài hành tinh tự mình biết rồi. Coi như là phạm vi tính cao cấp vũ khí, cũng không giết chết cái kia có trí khôn người thần lằn. Hơn nữa con kia người thần lằn đã trúng mấy phát phản xe tăng đạn sau. Trực tiếp tại chỗ bắn tên. Chu vi mấy cây số bên trong kiến trúc cùng xe cộ đều bị đối phương kia dùng mãi không hết hỏa diễm mũi tên cho bắn thành cho tàn. Căn cứ tình báo biết được, Chu Du bên người còn từng xuất hiện hai cái tay nắm trường mâu người thần lằn. California, Hoàng Đào trở lại bên trong biệt thự. Lúc này trong nhà còn có mấy cái khác quan lớn. Randy nói rằng, chúng ta đồng ý đem người giao ra. Chuyện này là Bunis gia tộc ra vấn đề. Hắn nên vì này phụ trách. Kinh doanh súng đạn Bunis nói rằng, ta đã cho mấy người kia đánh thuốc an thần. Bất cứ lúc nào có thể đem bọn họ giao cho người thần lằn. Thế nhưng ta cần Hoàng Đào tiên sinh bảo đảm. Hoàng Đào yên tĩnh ngồi ở trên ghế salon phẩm rượu. Ta không có thể bảo đảm cái gì. Cái kia chuyện của người thần lằn ta cũng không biết. Bunis nghiêm túc nói, ta nhất định phải được một cái bảo đảm. Bất luận trả giá bao lớn đánh đổi cũng có thể. Ta phải biết Chu tiên sinh phải như thế nào mới có thể tin tưởng. Đây chỉ là một hiểu lầm. Hoàng Đào nói rằng, chuyện này ta không giúp được. Nhà các ngươi không phải có rất nhiều lính đánh thuê sao? Vì sao không phái ra đi thử xem đây? Hoàng Đào tính cách cũng không được. Người khác khách khí với hắn, hắn mới tiếp khách khí. Có chút người cho rằng bọn họ có thể khống chế tất cả. Loại người này Hoàng Đào không cần thiết nuông chiều. Có mấy lời kỳ thực ta cũng không muốn nói. California Hoàng Đào nhìn Bunis có vẻ tức giận. Bình tĩnh nói. 10 bước bên trong, ta so với viên đạn càng mau một chút. Hơn nữa mọi người cũng đều biết ta một cái gỗ độ biển sự tình chứ. Hoàng Đào nhìn một chút mọi người. Đừng tưởng rằng các ngươi có quyền thế. Sau đó không bắt nạt ta, ta liền hẳn là cảm ơn đái đức. Đây là không đúng, các ngươi có thể ngồi xuống cùng ta đối thoại. Cũng không phải các ngươi thân sĩ phong độ, nể nang mặt mũi cho ta một cơ hội. Là ta cho các ngươi một bộ mặt, thế nhưng khuôn mặt này không phải các ngươi đem ra cùng ta làm sức lực tư bản. Mọi người cũng không phải bình đẳng, ta vẫn luôn cho rằng là các ngươi cầu ta. Cho nên mới phải cố gắng chiêu đãi ta. Lẽ nào là ta cho rằng sai lầm rồi sao? Phiên dịch nhân viên rất hồi hộp đem Hoàng Đào lời nói phiên dịch đi qua. California Hoàng Đào cảm thấy có chút người quan niệm có sai lầm. Bọn họ cũng bất bình đẳng. Hắn cũng không thích cùng quá nhiều người bình đẳng. Khả năng là nhiệt thủy hồ nước nóng xuất hiện, để rất nhiều người cảm thấy không cần cùng California Hoàng Đào bình đẳng rồi. Thế nhưng bọn họ không có ý thức đến. Hoàng Đào nhưng là vẫn luôn cho rằng hắn so với những người này cao cấp. Hiện tại những người này dĩ nhiên cho rằng California Hoàng Đào không thể rời bỏ bọn họ. Vậy thì để California Hoàng Đào cảm giác mình bị xem thường rồi. Mọi người lẽ nào thật sự cho rằng ta chỉ là một tên bác sĩ sao? California Hoàng Đào phát ra chất vấn. Rất nhanh Randy liền nói thật. Không, chúng ta tuyệt đối không có loại ý tứ kia. Mọi người chúng ta đều rất tôn kính Hoàng tiên sinh. Những người còn lại đều gật gật đầu. Bao quát một mặt mồ hôi lạnh Bunis tiên sinh. Hoàng Đào lạnh lùng cười cợt. Tùy ý nói rằng, vậy liền đem người giao cho người thần lằn được rồi. Sau ngược lại ai làm sự tình người nào chịu trách nhiệm. Cùng mọi người chúng ta lại không có quan hệ. Bunis nói rằng, Hoàng tiên sinh. Chuyện này cùng ta không có quan hệ. Ta đã đem người giao ra rồi. California Hoàng Đào lắc lắc đầu. Chuyện này không có quan hệ gì với ta. Ta cái gì cũng không biết. Các ngươi có lời gì vẫn là cùng cái kia người thằn lằn nói đi. Nó không phải có thể câu thông sao? Cuối cùng, một đám người cũng không có từ Hoàng Đào nơi này được cái gì bảo đảm. Hoàng Đào không chịu làm người trung gian. Mọi người lại thông qua từng người con đường liên hệ quốc gia khác người. Lấy quốc gia danh nghĩa yêu cầu kia quốc gia đến giúp đỡ. Thế nhưng lần này hầu như chính là người địa cầu cùng người ngoài hành tinh chiến tranh mở màn rồi. Các quốc gia đứng thành hàng đều rất cẩn thận. Bất luận là từ cá nhân lợi ích vẫn là ích lợi quốc gia. Mọi người đều không có lý do gì cùng người ngoài hành tinh khai chiến. Người thằn lằn thích khách rất nhanh sẽ được một xe tải người nước ngoài. Ở nổi nóng bắn nổ xe tải lớn sau. Hoàn thành nhiệm vụ người thằn lằn thích khách cũng sớm biến mất rồi. Náo nhiệt 3-4 ngày thế giới. Lại hòa bình rồi. Chỉ là Chu Du hoảng sợ tâm đã bị kích phát rồi. Nhát gan Chu Du trốn ở trong nông trường không ra ngoài. Mỗi ngày đều để 3 thần tướng ở phụ cận không ngừng tuần tra thủ hộ. Cơm chưa lúc, John tức giận nói. Tên tiểu tử kia còn không chịu đi ra ăn cơm sao? Chắc giải thích nói. Đúng, ta đem cơm bưng cho hắn. John hừ một tiếng. Ta không thích đối chuyện của người khác nói cái gì. Thế nhưng ngươi thật hẳn là cân nhắc thay cái bạn trai rồi. Chắc cũng cảm thấy phiền. Ngươi nên cùng Leona nói một chút. Làm cho nàng không muốn nửa đêm tiến tới quấy rầy chúng ta thân thiết. Rất nhanh trong phòng liền. Truyền đến John gào thét. Leona, chắc không có để ý phía dưới náo nhiệt. Rất nhanh sẽ về đi vào trong phòng. Chu Du đang ở chơi điện thoại di động trò chơi. Nhìn thấy chắc sau khi đi vào liền dò hỏi. John thúc thúc làm sao rồi? Chắc bất đắc dĩ nói. Hắn biết Leona nửa đêm chạy vào ở trên thân thể ngươi làm vận động sự tình rồi. Chu Du ngây người. Rồi, cấp tốc nói rằng, vậy chúng ta đi ra ngoài trốn tránh đi. Bệ cửa sổ nơi đó có thể chạy trốn. Ta xác nhận quá rồi. Chắc đứng ở cửa vị trí. John nếu là xông tới lời nói, nàng sẽ ngay lập tức đánh bất tỉnh cái kia táo bạo người trung niên. Boss, chúng ta có muốn hay không đổi chỗ khác? Ta cảm thấy nơi này quá ầm ĩ. Chu Du cảm thấy nơi này rất an toàn. Không cần lo lắng bị người hại ngầm. Bất quá vẫn ở tại Leona trong nhà cũng không thích hợp. Liền nói. Được rồi. Không đi qua nơi nào đây. Chắc cũng không biết. Bất quá có người biết. Không bằng cùng Hoàng Đào tiên sinh liên hệ dưới. Chúng ta xe cũng đến duy tu thời điểm rồi. Xăm lốp xe còn có rất nhiều linh kiện đều cần thay đổi. Chu Du cảm thấy không sai. Thế là ngồi dậy đến mở ra Hoàng Đào điện thoại. Hoàng Đào, gần nhất bên ngoài còn an toàn sao? Hoàng Đào, an toàn, vô cùng an toàn. Cái kia người thằn lằn là ngươi triệu hoán sao? Chu Du nói rằng, không phải, là Hoàng Chân làm. Hoàng Đào không hỏi thêm nữa. Tốt, cảnh sát đã điều tra rồi. Hết thảy đều khôi phục nguyên trạng. Chu Du thở phào nhẹ nhõm. Dò hỏi, ngươi có biết hay không nơi nào an toàn một điểm? Tốt nhất yên tĩnh một điểm. Phong cảnh cũng tốt, ta nghĩ lại ở một trận. Hoàng Đào nói rằng, ta hỏi một chút, sau đó cho ngươi hồi phục. Chu Du nói rằng, tốt, phiền phức ngươi rồi. Ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Ta tổng cảm thấy nơi này rất không an toàn. Hoàng Đào mỉm cười nói, đa tạ Chu tiểu ca quan tâm. Ta biết rồi. Trước đây là Hoàng Đào bảo vệ Chu Du. Hiện tại là Chu Du bảo vệ Hoàng Đào rồi. Mặc dù mọi người đều không cần đối phương bảo vệ. Thế nhưng cũng không bài xích loại quan tâm này cùng chăm sóc. Leona rất nhanh sẽ cùng John ầm ĩ một trận. Cuối cùng Leona cùng Chu Du chắc cùng rời đi cái này sắp bị bán đi nông trường. John thúc thúc chỉ có thể hiện tại cửa. Nhìn con gái rời đi nơi này. Chu Du quay đầu lại thấy cảnh này. Cảm giác càng thêm khó chịu rồi. Xe rất nhanh sẽ ở nửa đường gặp phải một chiếc hào hoa xe đua. Từ màu đỏ xa hoa trên xe thể thao đi xuống một vị ăn mặc màu đen váy. Mang theo nón che nắng cùng kính đen nữ nhân xinh đẹp. Hayley gỡ xuống kính đen. đối với Chu Du mỉm cười nói. Chu tiên sinh, ta trong ngọn núi có một cái phong cảnh rất tốt nghỉ phép biệt thự. Hoan nghênh ngài đi qua làm khách. Chu Du nhìn thấy Hailey sau, rất nhanh sẽ nghĩ đến một chuyện. Hailey, Leona nhà nông trường là ngươi mua lại sao? Hailey mỉm cười nói. Đúng, ngài nếu như yêu thích lời nói, ta có thể đưa cho ngài. Chu Du nói thẳng đến. Tốt, ta cho ngươi một bình nước nóng. Hailey đúng là cần nước nóng. Bất quá càng hy vọng cùng Chu Du giữ gìn mối quan hệ. Có thể, đây là một cái không sai bắt đầu. Ta nghĩ chúng ta tiếp đó sẽ có càng tuyệt vời bao nhiêu sự tình phát sinh. Chu Du ngày hôm nay tâm tình rất không tốt, lắc đầu nói rằng, ta không muốn cùng ngươi xảy ra chuyện gì. Ba ngươi sẽ thương tâm. Hailey lộ ra kinh ngạc biểu tình. Không, hắn sẽ không. Hắn rất cần thánh thủy. Chu Du cũng cảm thấy không phải mỗi người ba đều là tốt ba. Thế là nói rằng, con gái ngươi cũng không hy vọng chính mình mụ là một cái tùy tiện nữ nhân chứ. Hailey nhíu mày, ngươi là đang cùng ta giảng đạo lý. Được rồi, ta tiếp thu, xem ra ngươi đúng là không thích ta. Hailey từ bỏ tự mình đi tiếp thánh thủy ý nghĩ rồi. Chu Du cũng không thích nàng. Hailey ở lái xe phía trước dẫn đường. Chu Du lại là đối với bên người Leona nói rằng, Leona, ta đưa ngươi một cái lễ vật đi. Leona nhìn về phía Chu Du. Lễ vật gì? Là chiếc xe này sao? Chu Du giải thích nói. Là ngươi lớn lên nông trường kia. Ta tặng nó cho ngươi. Ngươi hiện tại là có thể gọi điện thoại cho người nhà của ngươi. Nói cho bọn họ biết không cần chuyển đi. Nơi đó là địa bàn của ngươi. Leona nước mắt doanh tròng. Trực tiếp ôm lấy Chu Du. Đem Chu Du đặt tại trên ghế sau. Bắt đầu mở ra Chu Du quần. Ta quá cảm động rồi. Boss, để ta thật tốt báo đáp ngươi. Chắc, ngươi có thể mở chậm một chút. Cũng có thể tìm một chỗ dừng lại. Chu Du như là mèo con một dạng thân bất do kỷ. Rất nhanh sẽ bị hai cái đại tỷ tỷ ôn nhu nhào nặn lên. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.